Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Bây giờ trời rất là lạnh các bạn nha, cực kỳ lạnh. Và có lẽ lâu lắm rồi các bạn, chúng ta không làm một cái nhà thương điên, một cái trường học bị ma ám đúng không? Tại vì Forbes chưa tìm đến một cái địa điểm thích hợp để cho mọi người thưởng thức. Và hôm nay không thể nào có một cái nào thích hợp hơn cái này. Thành ra Forbes quyết định làm luôn. Xin lỗi các bạn nha, trời rất là lạnh ở ngoài. Mình đã giờ là quay drone ở ngoài một tiếng đồng hồ luôn á. Thành ra là rất là lạnh và khó nói để chia sẻ với mọi người. Đây là một cái ngôi trường trung học được xây dựng vào năm 1896, dành cho những học sinh nội trú mà cha mẹ có tiền và muốn biến con cái thành những người xuất sắc nhất về thể chất cũng như tinh thần. Cho nên cái quá trình học tập rất là nghiêm ngặt. Những đứa trẻ đây nhiều khi mùa đông không được về nhà luôn, phải sống trong đây luôn. Và một cái hình thức học tập đến nỗi mà điên cuồng thể chất luôn á, và tinh thần luôn, thể dục thể thao luôn. Mà các bạn biết nè, các bạn nào học trung học Việt Nam á, thường biết khi mà bạn bị bạn bè mà ăn hiếp bắt nạt á, bạn sẽ sợ hãi và chán nản. Mà chưa kể cái môi trường này là một cái môi trường mà đào tạo kinh khủng nữa. Khi các bạn đã mệt mỏi với bạn bè tiếp xúc hàng ngày bị ăn hiếp rồi, mà khi mà vào trong lớp học á, các bạn lại bị áp lực bởi thầy cô giáo, thì việc gì xảy ra? Các bạn sẽ nhảy lầu tự tử hoặc là treo cổ tự tử. Và có rất nhiều học sinh đã nhảy lầu và treo cổ tại ngôi trường này vào năm 1896. Nó mở được khoảng 20 năm, cho nên chúng ta sẽ không biết thời điểm nào là những học sinh này nhảy lầu và treo cổ. Nhưng mình biết có rất là nhiều. Cái ngôi trường này chiếm được khoảng 300 học sinh. Các bạn nha. Các bạn cứ tưởng tượng đi, các bạn đi học bán trú hoặc là học nửa ngày, gặp một thằng không thích á, nó ăn hiếp mỗi ngày đã mệt rồi đúng không? Bây giờ gặp nó mỗi ngày trong đêm đây luôn, và ngủ chung với nó luôn. Các bạn biết cái áp lực ra sao? Tại vì cái ngôi trường này không phải là một cái ngôi trường bình thường. Nó giống như là một cái cối xay thịt người vậy đó. Các bạn phải survive, các bạn phải sống sót, cố gắng để thể hiện bản thân của mình. Và có rất là nhiều cái tình trạng bạo lực học sinh trong đây. Ngoài cô giáo và thầy hiệu trưởng rất là nghiêm khắc để đào tạo ra những người xuất chúng. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Tại vì nó quá là quái đản, quá là tàn bạo, cho nên mở chỉ có được 20 năm thôi. Và năm 1916, nó biến thành một cái bệnh viện tâm thần dành cho những người có đầu óc. Thì mình xin quay lại quá khứ xa hơn nữa. Vào năm 1830 á, tại Hoa Kỳ nó có một cái hội chứng là hội chứng sợ hãi. Tại trong cái thời điểm đó, cái nền nông nghiệp, công nghiệp, quân sự cũng như chính trị luôn tại Hoa Kỳ thay đổi rất là nhiều. Thì từ đó làm cho những người dân ở đây á, họ có nhiều cái vấn đề về tinh thần. Hoặc là trước đó có rồi, nhưng mà sau này cái nền y tế phát triển á, nó mới mở ra, nó mới phát hiện ra. Thì từ đó có nhiều bệnh viện tâm thần ra đời. Nhưng hồi đó nó không có dùng cái từ mỹ miều là bệnh viện tâm thần, mà nó gọi là nhà thương điên. Thì cái mục đích nó mở ra đó, tốt cũng có, mà lợi dụng cũng có. Mà lợi dụng nó làm cái gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu vào bên trong sau. Bây giờ đã gần 9 giờ rồi các bạn. Ok. Lát nữa mình vào là tối như mực luôn đó. Cách chữa trị cũng rất là man rợ các bạn. Chích điện. Ok. Thứ hai là ngâm trong một cái phòng mà nước á, nó gọi là nước bằng đông đá luôn đó, ngâm hàng giờ luôn. Và cách chữa trị thứ ba đó là làm một cái, dùng một cái cục đâm đá các bạn, cái cây đâm đá đó, để đâm vào cái não của mình để chữa bệnh. Mình nói không có sai đâu, đây là cách chữa trị có thiệt tại trong bệnh viện này. Đây là một trong những cách chữa trị dã man nhất của nước Mỹ thời đó. Và dĩ nhiên vì cách chữa trị như vậy, nó có nhiều thuyết âm mưu khác ra đời. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bên trong có chuyện gì quái quỷ xảy ra với cái tòa nhà này. Từ là một cái trường đã bị nhiều vết, nhiều cái chết rồi, mà lại trở thành một cái nhà thương điên luôn. Để nói rõ hơn cho mọi người hiểu á, là về cái hội chứng sợ hãi của Hoa Kỳ là vậy nè. Các bạn nào ở Việt Nam biết đúng không? Bây giờ là thời đại phát triển rồi, kinh tế phát triển, AI, tất cả mọi thứ. Thì càng phát triển á, thì con người nó càng mệt mỏi. Con người có nhiều cái vấn đề tâm lý, về stress, về công việc. Thì đây là cách mình giải thích ngắn gọn nhất về cái hội chứng bắt đầu sợ hãi của Hoa Kỳ năm 1830. Tại vì lúc đó là mọi thứ đều phát triển quá nhanh và con người phải chạy theo cái sự phát triển đó. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong các bạn nha. Trời rất là lạnh. Nên hôm nay Ford có nói sai cái gì, mong mọi người bỏ qua cho. Và cái nơi mình đến á, nó gọi là St. Albans Sanatorium. Ok mọi người, hẹn gặp lại vài phút nữa ở bên trong tòa nhà quỷ quái này. Mình có tất cả là 4 tiếng đồng hồ các bạn để khám phá khu vực này ở bên trong các bạn nha, phải bên ngoài đâu. Hình như đi lộn đường trái rồi, để coi đúng hay không nữa. Và thật sự luôn, video này mình cũng không có tìm hiểu kịch bản kỹ tại vì thời gian nó quá vội vàng. Nhưng mà không sao các bạn, mình nghĩ là cái độ sợ hãi của nó đủ làm hứng thú Fox TV. Bây giờ Forbes sẽ dẫn các bạn đi coi cái nơi gọi là chích điện để chữa cho bệnh nhân và cho các bạn biết nó tàn bạo cỡ nào ra sao. Sup mọi người, bây giờ Fox vào bên trong các bạn. Ok, mới vô thấy cái giường liền luôn, bá đạo thiệt. Ok, đây là cái khu nó gọi là Electric Shock. Bên đây nè, để mình tìm cho bạn coi coi. Hồi đó ông chủ có chỉ cho mình. Đây không phải, không chừng nó xuống đây nè. Do not enter. Để coi coi, mình phải cần tìm lại nữa. Có thể dưới này. Đây, dưới này. Hồi xưa các bạn, những bệnh nhân á, họ được đưa vào những căn phòng như vậy nè, để làm cái nó gọi là electric shock. Wow, hình như không phải. Mà chỗ này chỗ chắc là chỗ không biết luôn các bạn, nhưng mà thua. Ok, mình sẽ kìm tới cái phòng chích điện cho mọi người coi. Cái này không phải rồi. Ok, đi ra ngoài. Lên lại. Hồi nãy ông nói cái phòng chích điện ở đâu trong đây nè. This way. Ok, bắt đầu từ đây. Có hai là phòng này các bạn. Ok, đúng rồi, phòng này nè. Còn ổ điện nè, chắc vậy, không biết, hên xui đi. Thì theo mình biết được á, là chỗ này hồi xưa đó, những bệnh nhân được đem xuống đây và họ sẽ được điều trị bệnh tâm thần bằng cách là mang hai cái cục mà trên đầu dán như nè. Bây giờ là dán các bạn nha, như hồi xưa là nó thô sơ hơn rất là nhiều, chỉ là hai cái miếng bằng kim loại để đến đầu thôi. Và họ sẽ chích điện. Thì cái dòng điện á, theo mình tìm hiểu được á, là nó từ 70V cho đến 100 cho đến 450V luôn, tức là khoảng 450W. Mình không biết có đúng hay không, nhưng mà cái cách chữa trị á, là nó sẽ giật điện vào não của chúng ta từ 5 cho đến 15 hoặc là 20 giây luôn, rồi nó ngừng lại khoảng 30 giây, rồi nó làm tiếp. Cái cách chữa trị như vậy á, nó sẽ kéo dài khoảng 5 đến 10 phút nhằm để reset lại cái bộ não của con người. Bây giờ cách chữa trị này vẫn còn hoạt động, vẫn còn sử dụng, nhưng mà nó tân tiến hơn rất là nhiều. Và cái thời gian hình như là chỉ khoảng có 0.5 giây cho đến 1 giây hoặc là 2 giây thôi. Nhưng hồi xưa người ta chưa có tiến bộ, người ta kéo dài thời gian ra. Thì để chữa trị được những cái phương pháp như vậy đó, Bây giờ đó, chúng ta sẽ dùng thuốc gây mê hay là dùng những cái viên thuốc mà làm cho cơ bắp nó thư giãn. Còn hồi xưa thì trói bệnh nhân lại các bạn nha, và giật luôn. Cho nên khi như vậy á, là họ sẽ bị giật, đúng không? Giật cái muscle, tức là cái cơ bắp sẽ bị giật. Thì giật như vậy có thể làm rạn xương sống, hoặc là giật mạnh quá đó, nó làm cho các bạn bị bẻ xương hàm luôn, hoặc là rạn xương tay luôn á. Đó. Và nó rất là gây mệt mỏi và đau khổ cho bệnh nhân, có thể gây chết người luôn. Vậy thì những bệnh nhân này họ có chấp nhận hay không? Thật sự mà nói á, những bệnh nhân này á, họ không muốn bị như vậy. Nhưng mà thời đó đó là vậy nè, mày bị khùng rồi, mày bị tâm thần rồi, thì mày không có làm chủ được cuộc đời mày, thì tao là người thân của mày sẽ ký giấy cho mày vào đây. Vậy thì có chạy được hay không? Chạy được chứ. Nhưng mà khi vào đây rồi là không có chạy được nữa, tại vì chỗ này được cái sự bảo hộ của chính phủ. Cho nên là có lính canh ở đây. Bạn mà vào đây bạn chạy rồi là xong luôn. Bạn không muốn á thì bạn cũng phải được chữa trị. Ok, đây là bắt buộc hoàn toàn luôn, do người thân ký giấy và do các bác sĩ ở đây chỉ định. Giờ chúng ta tham quan các bạn nha. Đó. Đây, bây giờ dĩ nhiên là có nhiều đồ rồi, khác hồi xưa, nhưng đây là căn phòng chích điện hồi xưa nè. Đó. Máy móc thì nó cũng dọn dẹp các bạn nha, tại lâu quá rồi. Mà cái thứ mang rợ nó không còn ở lại nữa, còn cái cục quạt ở trên nè, không biết có liên quan gì không nữa. Thì có một cái câu chuyện á, trong khu vực này nè, có một người đàn ông tên là Ralph. Ông này ổng là một thám tử hay một cảnh sát gì đó, nhưng mà không biết ổng có vấn đề tâm lý gì. Có thể maybe á, là ổng điều tra nhiều vụ án quá, ổng về nhà ổng giết hết toàn bộ người thân của mình luôn, bao gồm cha mẹ và con cái luôn. Rồi sau đó ổng như một người bình thường vậy đó. Ổng đây nè, đây là cái chỗ giắt hồi xưa nó chích điện nè, nó còn mô phỏng lại các bạn nè. Đó. Thì khi mà ổng về nhà thì ổng như một người bình thường đó, thậm chí ổng còn đau khổ các bạn, để tìm thủ phạm cho người thân của mình luôn. Thì nếu mà nói bây giờ hay maybe ông này ổng bị loạn thần hay là ổng bị đa nhân cách chả biết nữa, thì người thân của ổng á, tức là những người còn sống á, mới nói xạo rằng á, kẻ giết người á có thể đang trốn trong cái bệnh viện này. Thì ổng giờ đây ổng điều tra để kiếm thủ phạm để giết gia đình của mình và ba mẹ của mình. Nhưng ổng không biết rằng đó là cái bẫy. Tại vì khi mà mang vào đây rồi á, ổng chính là bệnh nhân, chứ không phải là người mà đi tìm thủ phạm nữa. Và họ đem ổng vô cái phòng chích điện này nè, để chích điện ổng, để reset lại cái đầu điên khùng của ổng. Kết quả ra sao không ai biết được. Thậm chí á, trong cái quá trình mà trị bệnh á, ổng cũng nghĩ rằng ổng là cớm chìm luôn, để tìm được kẻ giết vợ con và cha mẹ của mình. Nhưng thật sự ổng là người đang được trị bệnh. Đây là một cái câu chuyện về ông Ralph mà mình mới đọc khi mình bước vào trong cái khu vực này ngày hôm nay. Sau đó là chạy được hay không không biết các bạn, hay là đeo này ông này vào tù cũng không biết luôn. Ok, đây là cái phòng đó. Đây, khu vực chịu bệnh hồi xưa nè. Nói chung là khác hồi xưa rất là nhiều các bạn nha. Thật sự các bạn đi đây mình thấy ớn nhà gà luôn các bạn. Má rộng dã man thiệt luôn. Má không chừng lát nữa mình bị lạc luôn á. Ok. Đó, những cái hình nộm nè, cái thằng nào để đây nữa. Thì đây là sơ qua thôi, tóc giả của ai nè. Đây, có thể maybe hồi xưa họ mô phỏng các bạn là những người bị chết cháy nè, hoặc là bị chích điện chết á, chói lại vậy nè. Thì hồi xưa người ta không có muốn bị trị cái này các bạn, nhưng mà người ta không có sự chống cự được. Thậm chí các bạn, những người bệnh á, họ nghĩ đây cũng tốt cho họ luôn. Hồi xưa mà đâu có tiên tiến như bây giờ, bệnh nhân đâu quyền cãi bác sĩ đâu. Thì ở đây là mấy cái mô phỏng bạn coi nè, mô phỏng đó. Đúng sai không biết các bạn nha, hạ hồi phân giải. Đây là cái phòng, ok, mô phỏng lại của một cái nó gọi là ice bath. Má thằng nào chơi, má bả dơ thiệt chứ, hù người ta nè. Ok, ice bath là gì? Bây giờ những vận động viên thể thao các bạn biết không, họ ngâm trong phòng nước đá chứ gì nữa để hồi phục cơ bắp lại. Thì hồi xưa đó, người xưa họ nghĩ rằng á, là ngâm trong nước đá không có trị cơ bắp mà là trị bệnh tâm thần. Các bạn coi, các bạn biết nhiều vận động viên thể thao boxing, đá banh cũng vậy, họ ngâm trong cái một cái thùng nước đá, đúng không? Thì đó là bây giờ người ta phát hiện ra là tốt cho cơ thể, tốt cho cơ bắp. Nhưng hồi xưa người ta cho rằng là có thể là reset được lại cái đầu óc của mình. Nó tạo ra một cái xung điện hay một cái gì đó đó để tạo cho con người mình bình tĩnh hơn, mình bớt nóng giận hơn. Thành ra những bệnh nhân á mà bệnh khá nặng rồi đó, thì ngoài chích điện ra còn được ưu đãi thêm một cái nữa. Vào đây ngồi. Đây. Và cái nước trong cái khu vực này á, nó sẽ rất là lạnh các bạn nha, lạnh gần như đóng băng luôn. Và ngồi có thể là ngồi hàng giờ luôn á, tùy theo bác sĩ. Các bạn nghĩ coi, đã bị bệnh tâm thần rồi đúng không, đã mệt rồi, chích điện xong á là mệt mỏi, còn sống là mệt mỏi rồi đó, mà còn vào đây ngồi, các bạn nghĩ chịu sao nổi. Đây, chịu sao nổi. Thì có một câu chuyện trong cái về cái vấn đề ice bath này luôn. Đó là một người phụ nữ, bà này tên là Grace. Bà này bả sinh đôi thì không biết bị vấn đề gì. Ok. Bả quăng hai đứa con của mình xuống cái dòng sông. Đây là một cái câu chuyện, một cái vụ án hình như là các bạn hãy cứ kiếm trên YouTube luôn. Bả quăng hai đứa con mình xuống dòng sông. Sau đó bả bị nhốt vào trong đây và bị ngâm trong phòng nước đá này nè. Đó. Trong cái phòng nước đá này luôn để trị bệnh cho bà. Nhưng mà quá trình là có bình phục hay không thì sao biết được các bạn, ai mà biết được, đúng không? Rộng dã man thiệt. Ok, này biết đi đâu luôn. Hình như là nó lock lại. Ok, đi chỗ khác rồi. Hình như là cái cửa kỳ vậy ta. Đây là vô rồi. Này, hay là mình vô rồi. Ok, không đi lại nữa. I don't know. Có gì đây? Ồ, đồ kho chất đống thôi. Thì lên lầu lại. Này, chắc là những cái cầu chì hồi xưa các bạn nè, chắc là để thực hiện cho việc kích điện đó. Hoặc là làm lạnh cái phòng ngâm đá, không chả biết nữa. Maybe mấy cái này còn giữ lại. Cái này giờ nó không còn work các bạn nha, hư hết rồi. Ồ, đi càng sâu vô nè. Mình biết chỗ này chỗ gì các bạn, mình sẽ nói các bạn nghe sau, ok? Bây giờ mình phải lên lầu để kiếm một cái thú vị hơn cho mọi người. Nhưng cho nên mình biết là nó sẽ đưa mình đi đâu. Mình biết chỗ này. Tại vì thật sự mình đã làm một cái video về vấn đề này rất là lâu rồi cho các bạn coi. Nhưng bây giờ mình sẽ lặp lại. Tại vì nó là một cái chủ, nó là một câu chuyện mới. Mấy giờ lạc đường rồi. Shit. Đây rồi, kiếm ra được đường rồi. Nhưng có cái giường này các bạn. Ok. Rồi. Rồi lên lầu. Lên lầu á là nơi ở của những bác sĩ và những bệnh nhân đã được phục hồi để chữa bệnh cho những bệnh nhân khác. Mà các bạn biết mà, hồi xưa á thì chữa kiểu đó sao phục hồi nổi, đúng không? Mà người ta vẫn đem những bệnh nhân đó để chữa cho những bệnh nhân khác. Rồi lên lầu. Ở đây nó có một cái chỗ mà nó nhốt riêng các bạn, không cho bệnh nhân ra ngoài luôn. Mình không biết phải là những cái vị trí phòng này hay không. Có một số bệnh nhân ở đây á là bị nhốt biệt lập luôn. Thì đó là những người nào? Những người trầm cảm rất là nặng, hoặc là những người bị loạn thần cực nặng luôn, hay là bị hưng cảm. Thì những người này á, thực tế mà nói các bạn, họ... Sao anh chút? Má camera bị sao ta? Sao tự nhiên mờ cắm ở đây à? Ok, bình thường lại rồi. Các bạn biết á, là có những bệnh nhân á, họ bị loạn thần, họ bị trầm cảm rất là nặng, họ không có trực tiếp giết người, nhưng mà họ có thể gây hại cho chính mình và gây hại cho người xung quanh. Giống như là bị trầm cảm nặng quá, nghĩ đến việc là giết con, giết gia đình rồi tự sát luôn. Hoặc là loạn thần, hoặc là hưng cảm, làm ra những cái hành động như là không có suy nghĩ và gây hại cho bản thân của mình. Thì họ sẽ được nhốt biệt lập trên đây, không được ra ngoài, và điều trị một bác sĩ luôn. Tức là họ phải tìm cách để vượt qua chính mình, tức là họ tự chữa bệnh cho họ đó. Thì thật sự cái phương pháp này bây giờ nó cũng còn work, có work các bạn, đó là thiền định đó, thiền đó. Nhưng mà hồi xưa nó sai lầm. Phải xác định bệnh ra sao, bệnh như thế nào thì mới chữa được. Hồi xưa thì họ chưa biết, họ cứ nhốt lại bệnh nhân thôi. Cho nên đã có nhiều người họ chịu không nổi, họ cắn lưỡi, họ chết luôn. Trong những cái phòng biệt lập như vậy nè. Và họ treo cổ, họ chết. Đây, hay maybe là trong những cái căn phòng mình nè. Đây, là nhốt những bệnh nhân các bạn nha. Là một đó, là như nhà tù không? Người ta chỉ bệnh tâm thần thôi, sao phải bệnh điên đâu, hay là giết người đâu. Hiểu không? Đó, ở đây là cái restroom. Đó, nhốt những người trong đây nè, một vậy nè. Coi hai cái dành lan thấy không? Đó, phòng của những người này nè. Một, nhốt không được ra ngoài các bạn, như tù vậy đó. Bây giờ nó cũ quá các bạn thấy không? Đập hết mất tiêu rồi. Thì có nhiều người họ buồn bã, họ chịu không nổi, họ quyết định là thăng thiên luôn, tức là chết luôn. Nó đáng sợ một chỗ á, đây là cũng là chỗ của những học sinh ở hồi xưa, khi bị áp lực quá chịu không nổi, tìm cách mà treo cổ và nhảy lầu chết luôn. Thì cũng có nhiều bệnh nhân họ bị nhốt ở đây, họ tìm cách họ chết. Tại vì các bạn biết mà trầm cảm ở một mình rất là nguy hiểm. Hay là những bị những vấn đề tâm lý. Mình làm cái video này á, mình không muốn đả kích những bạn mà vấn đề về tâm lý các bạn nha. Mà đây là những cái sự kiện lịch sử có thật. Thì hồi xưa á, là Hoa Kỳ á, rất là táo bạo trong cái vấn đề là tìm cách để chữa bệnh cho con người. Và cái táo bạo đó nó cũng gây ra những cái sai lầm. Thì đến tận ngày hôm nay luôn, nó như là những câu chuyện đen tối vậy đó. Không phải các bạn, những câu chuyện mà sai lầm để tốt cho về sau. Nhưng mà có một số thuyết âm mưu đen tối thì mình sẽ giải thích cho các bạn nghe sau. Đó. Thì đơn sơ nó là như vậy các bạn. Chúng ta sẽ đi xuống cái tầng hồi nãy các bạn nha, để nghiên cứu đi. Ok, cái phương pháp trị bệnh cuối cùng mà nó nguy hiểm và nó mang rợ nhất. Ok. Thật sự các bạn, thiệt luôn các bạn nha, bây giờ mình đi á, mình chẳng biết mình đi hướng nào luôn các bạn. Cứ mò đi thôi à. Hỏi mình đúng hay đi sai nữa. Có đường là mình đi thôi. Tại vì á, cái ông đưa mình vô cái này, ông nói như nè, là tao có một cái điện đàm tao đưa cho mày. Mày đi lạc, mày cứ gọi tao, tao sẽ tao cứu mày. Đó, nhưng mà mày phải chờ khoảng 1 tiếng. Má bựa thiệt. Chờ 1 tiếng đồng hồ để ông cứu tôi. Nó tôi bị lạc trong đây. Ông nói cái này như một cái mê cung thôi à. Mày cứ đi vòng á, mày cũng tìm được đường ra thôi. Đây, phòng gì ta? Đó, phòng tắm, phòng vệ sinh. Bỏ hoang hết rồi. Các bạn sẽ hỏi mình á, là những chỗ này liệu có ma hay không? Thì thực tế á, mình làm cái video này các bạn tự hiểu rồi chứ gì nữa. Các bạn tự hiểu rồi. Nhưng mình không muốn nói từ này quá nhiều các bạn, tại vì nghe nó nhàm chán cái video quá. Cái vấn đề mà la hét hay là gào thét á, vào ban đêm á, cái khu vực này là chuyện bình thường. Mình không nói bây giờ các bạn nha, mình nói hồi xưa đó, tại vì cái cách chữa trị nó mang rợ mà. Thì những người ta đau đớn là người ta sẽ kêu la thôi. Thì từ đó những người xung quanh nghĩ chỗ này có ma. Hoặc là những học sinh nhảy lầu xuống, học quá mệt mỏi đi. chỗ nào ta? Sao các bạn đúng là mê cung luôn á. Nói thiệt, mình đảm bảo nha, người nào mà yếu tâm lý mà bệnh tâm thần ở đây ở, muốn chạy ra không nổi đâu. Nội vậy không đó, mệt mỏi rồi. Bị bắt ma người gọi các bạn. Bắt ma có người gọi. Watch your head. Ok, không được chỗ này nè. What you see? Má đi càng càng sâu các bạn. Đồ má lạc luôn rồi. Trong đây có một cái phòng á, mà những người xung quanh ngồi đây cầu nguyện nè. Rồi sau đó họ tự treo cổ như một đám chết luôn. Đây là một cái chấn động của bệnh viện thời đó. Mình quên nói các bạn biết á, những người chết trong đây á, rất là nhiều các bạn nha. Từ hơn 200 người trở lên á. Nhưng mà nó không có ghi lại trong cái hồ sơ. Có thể một á, là do hồi đó nó chưa có phát triển, nó không có ghi. Hai á, là có một cái bí mật đen tối trong đây. Nhưng có một câu chuyện mình biết được á, đó là những cái người mà có một cái tình trạng là tự sát tập thể luôn. Tức là 4-5 người ngồi cầu nguyện, bắt đầu cái họ tự sát. Mình không rõ là họ tự sát tập thể một lúc hay là người hôm nay tự sát hôm nay, rồi người hôm sau, ngày hôm sau tự sát. Tại vì họ cùng chung một cái suy nghĩ giống như nhau, là quá mệt mỏi về cuộc sống này rồi. Tức là ở ngoài là đã bị bệnh tâm lý rồi, vào trong đây như tù vậy đó. Thành ra họ quyết định là chọn ngày để tự sát chung với nhau luôn. Thì không biết là cái căn phòng này phải căn phòng tự sát hay không. Để nó dựng lại thì mình thấy cái cột thánh giá nè. Nó, những chiếc ghế ở đây. Mình nhớ có một cái đoàn họ nghiên cứu về tâm lý, về ma đó. Họ ngồi trong đây nè. Bắt đầu họ bật cái thiết bị máy móc lên. Họ thấy cảm giác rất là nặng. Mà thật sự bây giờ mình thấy rất là nặng nề xung quanh các bạn. Rất là nặng nề xung quanh. Thật sự luôn. Ok, let's go. Cũng là phòng tắm tiếp. Bạn muốn tham quan phòng tắm không? Này, phòng tắm nè, như hồi xưa nè, nó vậy thôi. Nó chung mấy cái này các bạn coi nhiều lần các bạn biết rồi. Coi video mình các bạn biết là nó cũng như đó thôi à. Cái quan trọng là mình phải kiếm cái phòng mà không kiếm được các bạn. Ok, phóng đi lạc quá xa các bạn. Đi không biết đi đâu luôn rồi. Giờ phải trấn tĩnh lại. Ok, để kiếm cái đường xuống cái chỗ đó. Từ cái chỗ đó đó mình mới tìm được cái đường ra. Và cái chỗ để kể câu chuyện cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ mình bó tay. Mình hoàn toàn là đi vòng vòng. Mình tự hỏi các bạn, nếu mà có tâm linh thiệt, không biết nó có dắt mình đi vòng vòng không bạn ha. Dắt mình đi vòng vòng à, nguyên cái dãy này luôn á, từ chỗ này chỗ khác mà không có đường ra. Ờ như có rồi các bạn. Ok rồi, kiếm được rồi. Mới nói xong linh thiệt chứ, mới nói xong các bạn nha. Ông đã nói á, mày cứ nhìn theo cái đường đen á, xanh á, mày tìm được đường ra thôi. Đây, bình tĩnh lại, Pháp TV. Thật sự cái này là mình quay là quay chay luôn các bạn, vừa quay vừa nói chuyện các bạn luôn á. Kiếm được cái phòng đó đi. Mà tao không biết, tao không đi về đâu. Do not enter. Đây, đúng rồi, cuối cùng kiếm được ra. Thì mà Pháp nói là Pháp không kiếm được cái phòng đó, Pháp không về. Dẫn đâu dẫn thôi, kiếm không là không về. Ok, nghiên cứu. Hồi nãy á, chúng ta đã đến cái phòng nó gọi là electric shock đúng không? Thì trong cái phòng này nè, nó cũng là một cái nơi chữa bệnh cho một cái nó gọi là lobotomy các bạn. Thì lobotomy là cái quỷ gì? Đó là cái người bệnh á sẽ được bác sĩ á cầm một cái cây dài nước đá đó đâm vào mắt của mình. cái cách chữa bệnh này á, theo mình còn nhớ các bạn nha, vì đó mình bây giờ là khá là bị confused rồi, là năm 1935-38 gì đó, bởi một nhà bác sĩ Bồ Đào Nha tên là Antonio. Ông này ông đục một cái sọ người, rồi ông lấy một cái cây bằng cái nước đá đó, ông xuyên lủng vào đầu của người bệnh. Và sau đó một cái người đàn ông tên là Freeman đã mang cách chữa trị này vào bên trong nước Mỹ vào năm 1940. Và cái nơi này là một trong những nơi mà đã thích cái cách chữa trị này, họ đã phát triển luôn, họ chữa trị rất là nhiều. Thì cái ông Freeman này đó, ổng á, đây nè, cái phòng chữa trị này các bạn nè, hồi nãy mình muốn nhắc bạn đi đó, đây nè. Các bệnh nhân sẽ được nằm dãy, nằm từng phòng trong đây. Ok. Đây. Bây giờ chắc nó sửa đây nè, sẽ có cái phòng nào không vô được hay không nữa. Ồ không, đóng lại hết rồi, mất lại rồi. Thì những bệnh nhân các bạn sẽ có nhiều phòng đây nè, một phòng, hai phòng, thì họ cứ chừa cái thời gian đến để được chữa trị thôi. Đây, cái phòng, thấy không, phòng má, phòng chữa bệnh bây giờ nó thay đổi khác rồi. Shit thiệt, bó tay, nhận không ra luôn. Đó. Thì mình không biết là có bao nhiêu bác sĩ ở đây. Thì cái ông Freeman này á, khi mà ông mang cái cách chữa trị này về Hoa Kỳ á, thì ông không có đục sọ người ta, nhân đạo hơn tí xíu, mà ông chế một cái cây đâm nước đá, nó mỏng dính luôn, nó mỏng rất là mỏng như cái kim mà kim may áo vậy đó, cực kỳ mỏng, dài, và ông lấy đâm từ khóe mắt, nó gọi là eye socket, lên thẳng não của mình luôn để chữa bệnh cho mình. Và ông đã chữa bệnh cho 4.000 người, trong đó có 100 người chết tại chỗ. Và 15% những bệnh nhân được chữa về sau đó cũng chết. Cái tỷ lệ hồi phục á, rồi sau đó tự tử á, là 15%. Tức là chữa 10 người thì 3 người chắc chắn sẽ chết. Chết trong lúc đang hồi phục, hay là chết sau khi hồi phục, còn 7 người là sống nửa người nửa thực vật. Thì vì sao mà có cách chữa trị như vậy? Tất cả các căn bệnh hồi nãy luôn á, tất cả các cái chữa bệnh hồi nãy luôn á, các nhà khoa học Mỹ hồi xưa cho rằng á, não con người á là một cái máy computer, nó có các mạch máu, mạch điện tử, các xung điện để truyền tín hiệu xuống, thành ra cơ thể tay chân chúng ta mới hoạt động, chúng ta mới biết cảm giác được. Đó là hoàn toàn chính xác 100%. Hồi xưa họ nói được như vậy, họ rất là giỏi, thiên tài mà. Nhưng mà họ cho rằng não người còn có một cái thú vị hơn nữa, đó là tự lành được vết thương. Cho nên nếu bạn có vấn đề gì về đầu óc của bạn á, chỉ cần cắt đứt các dây thần kinh, rồi sau đó nó tự lành lại và bạn sẽ trở thành một con người mới. Thì cái vấn đề mà dùng cái eye socket á, mà đâm thẳng vào cái hốc mắt á, lên não á, nó sẽ đứt những dây thần kinh, và từ từ não mình lành lại, mình sẽ là con người mới hoàn toàn luôn. Mình từng làm một cái video này rồi, các bạn nào chưa coi thì nên coi lại. Rất là hay, rất là ý nghĩa. Chỗ này chỉ là một trong những chỗ thực hiện thôi các bạn nha, thì có nhiều chỗ trên nước Mỹ. Nhưng mà cái bá đạo á, là nó bắt đầu theo cái chương trình chữa trị này khi mà nó mới du nhập vào Hoa Kỳ luôn. Đó, là năm 1940. Và sau năm 1960 á, là bị chỉ trích nhiều quá vì mang rợ và không có được nhân tính, thì nó mới chịu dẹp bỏ. Tức là nó theo từ lúc đầu đến lúc cuối luôn. Mà các bạn biết á, là những cái phương pháp chữa bệnh á, nãy giờ mình nói á, bao gồm cái cách chữa bệnh là lobotomy luôn á, liệu nó có thành công hay không, thì mình hãy nhìn cái góc độ thời xưa là một số người nói có thành công. Thí dụ nha, bạn có một người thân đi, là nó gọi là psychopath, hay là bị rối loạn nhân cách đi, hay đa nhân cách, mình không cần biết, ok, hay là bị loạn thần cũng được nữa. Những người này có thể là có những cái hành vi bốc đồng và ảnh hưởng đến tính mạng của họ, thậm chí gây ảnh hưởng đến tính mạng của bạn luôn, đúng không? Thì bây giờ khi bạn chữa trị về rồi đó, thì họ giống như những người thực vật vậy đó, nửa này nửa kia, nửa này nửa kia, thì họ sẽ không gây hại cho cộng đồng nữa, thì như vậy gọi là thành công rồi. Đó, cái cách suy nghĩ hồi xưa rất là kỳ lạ các bạn. Nhưng mà bù lại á, những người mà không biết họ rất là sợ hãi. Các bạn biết mà, cái não bị lủng một cái lỗ rồi, thì những con người này vô cảm, họ luôn tìm một cái gì đó trong ký ức của mình. Thì dĩ nhiên là não lủng cái lỗ mà, họ muốn tìm kiếm cái gì đó, họ vô cảm. Thậm chí họ bị đau á, họ cũng không thể nào mà tỏ vẻ mình bị đau luôn. Họ không biết được cái diễn tả được cái cảm xúc của mình, mà họ nhìn rất là kỳ lạ, giống như những đứa bị đau vậy đó, bị khuyết tật vậy đó. Thành ra những người không biết á, họ thì rất là sợ hãi. Thậm chí các bạn, cái cách chữa bệnh này á, nó đi sâu vào chính phủ của Hoa Kỳ luôn. Đó là em họ hay là chị họ của tổng thống John Kennedy, bà này tên là Rosemary, đã được chính ông Freeman chữa bệnh luôn. Là tức là cầm cái eye socket đục đầu luôn á. Nhưng bà này bà không chết, bà sống đến lúc 80 tuổi. Nhưng bà giống như là một người bị đau và một người thực vật vậy đó. Các bạn biết là trong cái quá trình chữa trị á, mà đang hồi phục á, bạn như đứa nít vậy luôn. Tức là không thể nào mà tự ăn uống được, thậm chí các bạn đi vệ sinh không được luôn, phải nhờ người khác giúp đỡ, cho đến 6 tháng sau mới hồi phục được. Mà khi hồi phục rồi thì cũng như một đứa bị đau vậy thôi. Thì qua đó các bạn thấy á, là không phải chỉ có người dân mà là cả em gái của tổng thống cũng tin vào những cái điều điên rồ như vậy luôn. Đây là cái căn phòng hồi xưa để chữa bệnh này các bạn. Mình không biết là tại sao mà hồi xưa họ tạo ra những cái mô típ nó quái dị và nó quái đản như vậy các bạn ha. Một cái bệnh viện tâm thần anh biết nó làm sạch sẽ tí xíu, đúng không? Nó làm như là nhỏ vậy nè, không biết luôn vì sao nó cố ý nó làm nhỏ vậy đó, không hiểu luôn các bạn. I don't know. Nhìn tầng trên nè, quá gì. Này, nó đi sâu vào luôn. Thật sự các bạn, mình nói thiệt luôn nha, nó quá rộng và những cái thông số của nó có không đầy đủ. Mình không biết được á, là chỗ này là cái chỗ chữa bệnh lobotomy hay là cái chỗ này là cái chỗ giam bệnh nhân biệt lập nữa. Nhưng mà chắc chắn á, là những cách chữa trị hồi nãy mình nói á, là đều có chính xác. Các bạn lên online các bạn coi, đều có ghi chép lại là nơi này họ từng làm như vậy. Nhưng mình không biết là những cái vị trí này nè là để chữa bệnh hay là nhốt những bệnh nhân nữa. I don't know. Hoặc là các bạn, maybe không chừng có luôn, đây là những chỗ mà chữa bệnh và cho những bệnh nhân chữa bệnh xong ở dưới đây luôn, rồi nhốt luôn những bệnh nhân mà bị loạn thần nặng như mình nói vậy đó, là tự chữa lành luôn, ở chung với nhau hết, ở dưới đây luôn, không chừng nó là như vậy luôn á. Thì khá là rộng các bạn. Ở dưới nó còn rộng ở trên nữa. Ở trên là giống như là cái mây gì đó, tức là mê cung, mà ở dưới thì nó còn rộng hơn nữa. Tầng hầm ở dưới mà, các bạn ở Mỹ biết tầng hầm á, đôi khi nó còn rộng hơn là trong nhà của mình luôn. Đây cái tầng hầm này quá rộng, các bạn thấy thật sự nó rộng luôn. Và nó xây rất là kiến trúc rất là chắc các bạn nha. Nó ok các bạn nha, thấy không? Ồ, càng đi má giờ vừa hành mê cung mà vừa hết rồi. Ồ, còn xuống nữa nè, thấy không? Damn, nó còn xuống nữa nè. Nó còn xuống nữa, càng sâu nữa. Damn. Oh wow. Oh man. Wow, mở rộng luôn các bạn. Cũng phòng cầu nguyện nè. Ôi, Chúa luôn đây nè. Oh shoot. Có nhiều cái tấm hình ở đây các bạn nha, là do những bệnh nhân họ vẽ đó. Hồi xưa các bạn, những cái này mình không nói nha, nhưng mà những cái vết mà ngoằn ngoèo hồi xưa bệnh nhân họ vẽ đó. Nó là dưới động kinh hồn luôn. Là mình phải suy nghĩ lại luôn các bạn. Mình nghĩ á, nhiều khi các bạn, mấy chỗ này là chỗ bệnh nhân ở nè, còn ở trên là bác sĩ ở đó các bạn, hay là nhân viên văn phòng ở, nhưng y tá bình thường ở đó. Chứ thật sự chỗ này nó quá bự. Không biết các bạn, không biết thật sự luôn. Hay maybe ở trên là những bệnh nhân bình thường. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy quay lại lịch sử nha. Chúng ta hãy nói về trường học đi, đúng không? Cái trường học của nó là nơi mà được ưu tiên cho những học sinh ở trên lầu. Nhưng mình lên trên lầu lại. Nói gì đâu biết đâu luôn. Càng đi càng xa các bạn. Vô chỗ khác nữa. Đồ nó còn bá đạo như cũ nữa. Có xe lăn nè. Mấy thằng nào bị liệt mở dưới đây là khỏi đi luôn, khỏi lên luôn, khỏi tìm đường ra luôn, khỏi chạy luôn. Đời như xong. Ngoài nhìn ra ngoài nè, xe của mình này đi rồi, bây giờ mình muốn lên lầu các bạn, chứ không muốn đi chỗ này nữa. Này mình nhớ ra mình đi rồi, mình nhớ sợ sợ rồi đó. Nếu video này mà chất lượng không tốt mọi người thông cảm, ok, tại vì mình phải dùng cái đèn pin để mình rọi mình đi. Các bạn coi các bạn thấy rất là ok đó. Thật sự đối với mình các bạn rất là khó đi. Mình phải cẩn thận hết mức tối đa luôn. Không là mình sẽ bị té. Nó cũ lắm rồi. Đèn piano này. Chắc là cũ lắm rồi. Ok. Chúng ta lên lầu cao nhất các bạn. Giờ mình nhớ cái xanh xanh này là cái dẫn đường. Chỗ này đi rồi. Nói chung là mình không thể nào mình đi hết cái chỗ này trong vòng khoảng 1-2 tiếng đâu, rất là nhiều. Chúng ta đi đến những cái địa điểm quan trọng thôi. Ok, nhiều điểm cao nhất nè. Ok, thì nãy giờ mình đi á, mình luôn khó hiểu một điều. Hold on. Đây. Theo Ford biết được á, đúng không? Đây là cái nơi để cho học sinh đi học. Và nó cũng không có muốn thay đổi gì nhiều. Hay là thay đổi gì nhiều sau khi nó biến thành một cái bệnh viện. Một cái bệnh viện nhà thương niên. Mà những cái kiến trúc á, thì nó giống một nhà tù các bạn. Không biết là tại sao một cái trường học mà nó lại xây đến như vậy. Nó giống như là nó chuẩn bị để biến thành một cái nhà thương niên trước, nhưng mà sau đó vì một cái gì đó nó thành trường học. Mình chỉ nghĩ vậy thôi. Ok, đây, tầng cao nhất rồi nè. Đây nơi ở của những em học sinh hồi xưa đó. Nè, mỗi người mỗi phòng nè. Hình như mình nghĩ cái này mình cũng đi rồi. Chả biết nữa. Không, hình như chưa đi. Nè, phòng của mấy học sinh hồi xưa nè. Ở bán trú các bạn. Nội trú chứ, nội trú đó. Trong đây nè. Đó, hình như mình đi rồi. Đúng rồi, đi rồi. Chỗ này sau này cũng là nhốt biệt lập luôn. Nè, phòng học nè. Của mấy em nè. Má bây giờ mấy em gì nữa. Giờ mấy cũ hết rồi, mấy ma rồi, chết hết rồi. Mà mới nói xong lên nhà gà luôn các bạn. Nè. Đó. Phòng học nè. Bàn ghế còn hồi xưa đây nè. Ghế mới ai. Kinh thiệt, ghế đèn. Tự nhiên có cái nhà vệ sinh trong đây, nguyên cái phòng đẹp thật đẹp. Không hiểu luôn các bạn. Cái giường. Chắc chắn chỗ này là chỗ ngủ mà nội trú rồi, những học sinh hồi xưa rồi. Nếu mà nhảy lầu chắc là chỉ có mấy cái cửa sổ này thôi. Còn treo cổ chắc ở trên đây hình nè. Chắc vậy thôi. Tivi, có giường. Xuống các bạn. Giờ chúng ta sẽ xuống dưới basement các bạn nha. Xuống phòng chơi đi. Là cái tầng có thể gọi là dưới xa nhất luôn á. Cái tầng mà mình thấy mấy cái máy móc ở dưới hồi nãy lúc đầu á. Tìm cách xuống dưới nè. Đây. Theo mình nghĩ cái phòng này cái phòng để chơi bullying các bạn. Hồi xưa thì cũng giàu lắm các bạn nha, không phải nghèo đâu. Không biết cái máy này tạo ra cho bệnh nhân tâm thần chơi hay là học sinh chơi nữa. Mình nghĩ là tâm thần nhiều hơn. Những cái hình vẽ này các bạn là những người tâm thần vẽ đó. Tâm lý vẽ, sorry các bạn nha, tâm lý vẽ đó. Đây. Không biết sao mình lại có những cái feeling rất là thú vị về cái phòng, cái khu vực này. Hôm nay mình sẽ dành một shot để mình ngồi mình nói chuyện luôn về những gì mình nghĩ. Cái chỗ này nó gọi là San Urban San Sanatorium. Ok các bạn. Cái trường này được xây dựng á bởi một người đàn ông tên là George Miles. Ông đặt cái tên trường á là San Urban. Nói chung là nếu sai thông cảm. San Urban gì đó là tên của một vị thánh Cơ Đốc giáo. Cho nên là đến bây giờ người ta vẫn không biết là cái trường này là mở ra dành cho những người theo đạo Cơ Đốc giáo hay là những người chỉ cần có tiền là đủ rồi. Cái lịch sử của cái ông George Miles này á rất là khó tìm hiểu các bạn. Mình gần như không tìm hiểu được cái gì luôn á đến khi mình đến đây. Mình chỉ biết vậy nè, ông này á, ba của ông á là một người làm farm, là gọi là nông á. Mà hồi xưa cái nghề nông á là một cái nghề gọi là xương sống của Hoa Kỳ, nông nghiệp mà. Và ông này ổng rất là look up, tức là noi gương thứ ba của mình. Nhưng mà hồi xưa các bạn, nước Mỹ chưa được khai phá nhiều như bây giờ, thành ra là mỗi người làm nông họ phải đi xa gia đình rất là nhiều để gọi là đi chuyển hàng. Và một ngày kia thì ổng không quay về nữa, đi luôn. Thì thời đó Hoa Kỳ là bình thường, có thể là có nhiều trường hợp xảy ra giống như là bị chết giữa đường bởi người da đỏ nè, bị cướp nè, bị giết nè, nói chung là đủ thứ hết. Và ông George Miles này ổng hoàn toàn sụp đổ luôn. Khoảng 2 năm sau thì mẹ của ổng lấy một người chồng khác. Và ổng đã trở thành một vị khách trong căn nhà của mình. Tức là ổng biệt lập, ổng không muốn nói chuyện với lại mẹ của mình hay là những đứa em sau của mình. Và thậm chí là cả người ba mới luôn, ổng không muốn nói chuyện luôn. Và từ đó là ông này ổng không có gì đặc sắc. Cho đến năm 25 tuổi thì tự nhiên ổng trở thành giáo sư. 25 tuổi các bạn trở thành giáo sư. Ổng được một cái cơ duyên, một cái cơ may gì đó, ổng thành một giáo sư. Tức là đầu óc ổng sáng, ổng thông minh ra đó, ổng thành một giáo sư. Và ổng đã thuyết phục được rất là nhiều phụ huynh có tiền bạc để mở cái ngôi trường này. Ok, để bỏ tiền và mở ra cái ngôi trường này. Rất rất là nhiều tiền. Và ông này á, trong lúc mà ổng thành giáo sư á, ổng mới tìm hiểu được một điều rằng cái bộ não của con người có sức mạnh ghê gớm lắm. Nó đi xa hơn được những gì mà chúng ta đang nghĩ. Thực chất á, thời xưa á, thậm chí bây giờ luôn á, có nhiều người tin rằng á, Ford và các bạn á, chỉ có thể đang sử dụng được khoảng 10% thôi, sức mạnh bộ não của mình thôi. Còn 90% khi đang ngủ yên. Nhưng mà một dạo này gần đây thì khoa học chứng minh á, là não con người chúng ta là có khả năng là sử dụng hết 100% bộ não của mình. Nhưng vấn đề là nó mạnh như thế nào thôi thì chưa biết. Chứ không phải là 10%. 10% chỉ là một cái giả thuyết không có thật. Nhưng mà hồi xưa người ta nghĩ là như vậy. Từ đó ổng mới muốn tạo ra những học sinh mà vượt qua được cái 10% giới hạn đó. Ổng bị ám ảnh, bị mê hoặc bởi cái bộ não của con người đi xa đến đâu. Và từ đó một cái trường nó khốc liệt ra đời. Và nhiều cái chết đã xảy ra ngoài mong muốn của ổng. Thì tự nhiên trường hoạt động có 20 năm xong. Và năm 1911 nó đóng cửa. Rồi năm 1916 nó trở thành một bệnh viện tâm thần bởi một người bác sĩ tên là John King. Ông này lúc đó về đây là khoảng 56 tuổi rồi, 56-57 tuổi. Ổng là người mang những cách chữa bệnh quái đản về đây nè, bao gồm là nước đá nè, chích điện nè, nhốt một mình nè, và cuối cùng là cái cách chữa bệnh là lobotomy đó. Ông là người mang về đây. Thì có nhiều cái câu chuyện ma đó, nó nói rằng là George Miles sau này cũng là một bệnh nhân trong đây luôn, và những học sinh của ông ta là những bệnh nhân trong cái bệnh viện này, từ học sinh trở thành bệnh nhân luôn. Thì mình không biết là bao nhiêu phần trăm đúng sự thật. Còn có nhiều thuyết âm mưu nữa, nó nói rằng là John King ấy, chính là ba của George Miles. Thì cái đó là chuyện thuyết âm mưu thôi, nhưng mà rõ ràng là hai nhân vật này không có liên quan đến nhau trong lịch sử, hai người khác nhau hoàn toàn. Và thông tin của hai người này nó cũng rất là mờ mập và bí hiểm. Tức là cái cuộc đời của họ chỉ dính liền với lại cái ngôi trường và bệnh viện tâm thần thôi. Ngoài ra thì những cái cuộc sống cá nhân của họ đều không có. Khác với những câu chuyện mình từng làm hồi xưa. Hồi xưa mình còn tìm hiểu được ở cái người này, cái nguồn gốc họ ra sao trước khi mà dính đến một cái vấn đề ma ám họ là họ như thế nào. Nhưng cái này hoàn toàn không có các bạn. Nó chỉ có là dính liền với lại cái ngôi trường thôi, hay là cái bệnh viện thôi. Khi mà những sự kiện này kết thúc rồi đó, thì tên tuổi của hai người đàn ông này không có rõ ràng luôn. Đó là như vậy. Và mình, nếu các bạn hỏi á, chỗ nào mình thấy có ma nhiều nhất ấy, trong khu vực này á, thì mình thấy là khu vực ở dưới đây nè. Ok, mình cảm thấy vậy thôi. Nó có nhiều cái ghê ghê ở đây sao á. Những bức hình vẽ lại không biết ai vẽ hết nè. Maybe là một cái sự đau khổ của một cái người bệnh tâm lý. Họ cứ vẽ thôi. Mà vẽ thôi. Đây. Hãy nói các bạn. Mình nghĩ vậy thôi. Mình thích chỗ này nhất. Không thích các bạn mà bị thuyết phục chỗ này nhất. Ok. Phòng vệ sinh. Là có ai mà lò ra đây bó tay luôn hả? Trong quá trình các bạn, mình quay những cái shot mà nó gọi là extra shot á, tức là video đã xong rồi á, mình lại quay thêm á, mình phát hiện ra một căn phòng gọi là pink room. Đây là những căn phòng mà dành cho những người phụ nữ bị bệnh tâm lý á, bị nhốt đây luôn, không được ra ngoài. Đây là những bệnh nhân mà giống như họ không có thể nào mà họ hoạt động được bình thường á, như những người bình thường được. Mình theo mình nghĩ cái này nè, hay là maybe là những nữ bệnh nhân này á, đã được điều trị bởi cái phương thức là lobotomy, thành ra mới bị như vậy. Đó là những gì mà mình đọc, mình hiểu nó. Tại vì theo mình nghĩ những người bệnh tâm lý đó họ vẫn thể hoạt động bình thường được, tự ăn uống được mà. Những người này phải là maybe đã bị tâm lý trước đó rồi, chịu được điều trị theo cái kiểu quái đản nữa, thành ra mới được nhốt lên đây luôn. Thật sự mà nói chỗ này nó làm con người càng tệ hơn các bạn, chứ không có thể nào mà làm con người tốt hơn hết trơn á, thành ra nó mới dẹp bỏ, đúng không? Tức là càng chữa càng tệ hơn mà thôi. Thì có thể là cái câu chuyện mình kể là có người phụ nữ mà quăng hai đứa con của mình á xuống bờ sông, cô ta ở trong phòng này nè các bạn, biệt lập vậy nè. Bây giờ mới tìm kiếm ra má nè, bằng sắt bạn nha. Bằng sắt đó nha, chứ không phải là bằng gỗ đâu nha. Nhất như ở tù vậy đó các bạn. Đây nè, mỗi một phòng nè. 1, 2, 3, 4. Đây là những căn phòng của phụ nữ các bạn thấy không? Đó, phòng tắm là chung với nhau. Bây giờ phát hiện ra. Mấy hồi nãy nó vô chương chả biết nữa. Tại vì cái nào nó cũng giống như cái nào hết trơn á. Đây, tủ quần áo chung với nhau luôn. Họ ở trong đây vậy nè. Thì chắc là mỗi người các bạn hiểu mình nói không? Là ra ngồi chỉ có tiếp xúc với nhau thôi. Mỗi cái ghế là tượng trưng cho mỗi người bệnh nhân này. Cứ ra ngoài tiếp xúc với nhau vậy thôi. Người điên gặp người điên. Thật sự các bạn không hiểu luôn nha. Mình để ý nè, nếu là một cái trường học á, sau đó thành bệnh viện điên á, mà nó không có cải tạo gì nhiều á, giống như một nhà tù hơn các bạn. Má cửa sắt không, sắt y như nhà tù hồi xưa mình đi các bạn. Nó chắc cỡ đó luôn á. Mình cảm giác như đây là những cái nhà tù thật sự luôn. Nhà tù kiểu như là ở bên trong là nhà tù, cái cốt ở nhà tù, còn ở ngoài á là xây như trường học. Đây là cảm giác của mình các bạn. Càng đi càng thấy bá đạo. Một đêm không nào mà biết hết được sự thật của cái nơi này. Không bao giờ biết được hết. Quá nhiều cái điểm tối của nó. Đôi khi các bạn những cái bức tranh mà nó gây ghê các bạn, mình cảm giác như là những bệnh nhân ở đây họ muốn nhắn nhủ một cái điều gì đó cho những người đến sau họ coi những cái dấu hiệu này. Mình chỉ nghĩ thôi các bạn, không biết. Càng nghiên cứu về sau nó rùng rợn các bạn. Lần đầu đi á, là feel để kể chuyện mọi người nghe, nhưng bây giờ mình càng ở đây càng lâu á, mới hiểu được cái đen tối nó là sao các bạn, thật sự luôn. Ok các bạn, cuối cùng cũng xong. Mình ra ngoài nói chuyện thoải mái tí xíu các bạn nha. Tại trong nó nực quá. Cầm cho dễ nói chuyện các bạn. Chúng ta hãy nói về thuyết âm mưu đi các bạn nha. Thuyết âm mưu về cái nơi này. Xin lỗi các bạn, camera hết pin mẹ rồi. Thành ra mình quay bằng cái này luôn, bằng Sony luôn. Biết có rõ hay không nữa các bạn. Các bạn nào mà từng nghe những cái thuyết âm mưu á, của Hoa Kỳ á, chắc chắn biết cái chương trình nó gọi là MK Ultra, hay là Bluebird, hay là Artichoke gì đó đó. Đây là những cái chương trình á mà để chống Liên Xô thời xưa. Tức là nó sẽ dùng một con người và nó sẽ nghiên cứu bộ não của con người đó bằng cách là tạo ký ức giả cho người khác, hoặc là sau đó để điều khiển người khác và yêu cầu cái người đó phải làm những cái nhiệm vụ mà họ mong muốn. Sau khi quay về thì xóa ký ức luôn, hoặc là tạo một cái ký ức khác. Đây là những cái chương trình có thể gọi là rất là dã man và mất nhân tính của CIA. Sau đó chính phủ phải đóng cửa và không có được tiếp tục những cái chương trình này nữa. Thì những người nào là những người được thí nghiệm đầu tiên? Đó là những tù nhân, những người bị bệnh tâm lý, có vấn đề về đầu óc. Đó là sẽ là những con chuột bạch đầu tiên để được sử dụng trong những cái chương trình này. Và có nhiều thuyết âm mưu cho rằng á, cái khu vực mình đang ở nè, đó là những cái nền móng đầu tiên cho cái chương trình đó. Dĩ nhiên là cái vấn đề giữa Mỹ và Liên Xô hình như là năm 1950 lận, năm mấy lận mình không nhớ các bạn, giờ mình quá mệt rồi. Nhưng mà phải có một cái nền tảng về tâm lý thì họ mới tiến hành những cái chương trình này được. Và những cách mà CIA làm hồi xưa đó, nó cũng bao gồm là chích điện nè, rồi dùng thuốc gây mê, không cho con người ngủ, tức là không cho người này ngủ bao nhiêu ngày á. Nói chung là những cái chương trình này chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái sự bí mật của nó các bạn. Nó đã đóng hồ sơ lại rồi. Và kỳ lạ thay, cái nơi mình đang ở nó cũng khá mài mại các bạn. Nó cũng có những học sinh, nó cũng có những tù nhân, những người bị ép phải chữa bệnh. Và cách thức chữa bệnh hình như nó cũng na ná, giống như những người mà trong cái chương trình MK Ultra đó. Thì đây là một cái thuyết âm mưu thôi, mình không biết là thật được bao nhiêu phần trăm. Thì có lẽ là không bao giờ biết được các bạn, không bao giờ biết được. Thì mình muốn chia sẻ với mọi người nó ngắn gọn như vậy thôi để kết thúc cái video này. Mình phải cái này cũng sắp hết pin rồi nè, còn rất xíu pin nè, và cái GoPro mình cũng hết pin rồi, cho nên mình dùng cái Sony backup để quay những cái shot cuối cùng cho mọi người xem. Thì nếu mà chất lượng tệ thì mong mọi người thông cảm bỏ qua cho. Và hình như video này mình cũng không còn gì để muốn chia sẻ nữa thì cũng hết rồi. Thì đó, thiết âm mưu nó đơn giản vậy thôi. Các bạn nào mà tìm lên online các bạn coi, các bạn sẽ biết. Theo mình nghĩ các bạn, cái bộ não con người á, đây nè, là một cái gì đó ám ảnh rồi của những nước phát triển giống như là Mỹ, Trung Quốc và cả Nga bây giờ luôn. Họ luôn muốn tìm cách để khai phá bộ não con người để điều khiển chúng ta. Thì mình luôn tự hỏi một điều rằng các bạn, là hiện tại bây giờ chúng ta đang có bị điều khiển hay không? Có thể maybe cái chương trình nó xong rất là lâu rồi, và bây giờ chính phủ đang hướng người dân hoặc là hướng con người chúng ta theo những gì họ mong muốn. Cũng chả biết được, không chừng các bạn. Và thật sự chúng ta đang làm chủ bộ não của chính mình, hay là bộ não của chúng ta làm chủ chúng ta? Đây là hai cái mình thắc mắc sau khi mình rời khỏi cái khu biệt thự này. Xin lỗi các bạn, cái nhà thương điên này. Thì các bạn trả lời cho Pháp biết. Và hy vọng các bạn hiểu được những gì Pháp chia sẻ. Thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái video khác. Chúc mừng năm mới các bạn nha. Và bây giờ quá lạnh luôn. Pháp đã chịu lạnh ít nhất là cũng 5-6 tiếng rồi đó. Và bây giờ hết hơi rồi. Xin chào, tạm biệt.